Chương 323, đi theo Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đối trận mắt hốc mồm Quách Tư, khẽ gật đầu nói, giống như không được, cũng không cần gượng chống. Chiến đấu vừa mới bắt đầu vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân cũng đã quay người hướng về một chỗ khác địa phương đi đến, chỉ để lại vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn Quách Tư. Mặc dù Khương Vân cùng Quách Tư chi gian, hoàn toàn chính xác có khúc mắc, nhưng này nhiều lắm là liền xem như một điểm nho nhỏ ma sát, Khương Vân căn bản đều không có để ở trong lòng. Huống chi ngay tại lúc này, Dược Thần Tông có thế sống lâu xuống tới một tên đệ tử, chiến thắng Hy Vo Nở Dê liền sẽ nhiều hơn một phần, cho nên khi hắn nhìn thấy Quách Tư gặp nạn, lập tức không chút do dự xuất thủ cứu hắn. Chuyện này, đối với Khương Vân tới nói, thật là không có ý nghĩa, nhưng là đối với Quách Tư tới nói, lại là để hắn toàn bộ tâm linh đều hứng chịu tới cực kỳ đả kích cường liệt. Bởi vì tại hắn lúc tuyệt vọng, là Khương Vân cứu được mệnh của hắn, đem hắn theo trong tuyệt vọng kéo ra ngoài, một lần nữa cho hắn Hy Vo Nở Dê nhìn xem Khương Vân sẽ bóng lưng biến mất, Quách Tư đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu mắt nhìn nơi xa đã lại không cản trở hàng rào. Cắn răng một cái phía dưới, hắn thu hồi ánh mắt, vờ ơ y ma từ bỏ trở về hàng rào, mà là lựa chọn đi theo Khương Vân sau lưng. Ngay cả chính hắn cũng không biết, vì sao lại làm ra quyết định như vậy, nhưng là trong lòng của hắn liền là có cực kỳ mãnh liệt một cái ý niệm trong đầu đi theo Khương Vân chiến, chính mình tiểu chiến Khương Vân lui, chính mình tiểu lui thậm chí coi như đi theo Khương Vân cùng một chỗ chiến tử, hắn cu nở dê cam tâm tình nguyện. Khương Vân cứu Quách Tư một màn này, tự nhiên cu nở dê rơi vào hàng rào phía trên kia đông đảo Dược Thần Tông đệ tử trong mắt, để bọn hắn không nhịn được tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bởi vì Khương Vân vậy dứt khoát lưu loát, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu giết địch phương thức, thật sự là thật sâu cờ hờ nở động đến bọn hắn. Nhất là Khương Vân kia từ đầu tới đuôi đều không có biến hóa chút nào thần sắc, càng làm cho bọn hắn ý thức được, đối với dạng này giết chóc, Khương Vân tựa hồ hết sức quen thuộc. Thẩm trưởng lão trên mặt, mặc dù vẫn như cũ mang theo quen có nụ cười, nhưng là giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn thời khắc này trong tươi cười, nhiều một tia chân chính ý cười. Khó trách lao tổ sẽ để cho hắn đến, không chừng, hắn thật có thể cải biến cái này toàn bộ chiến cuộc, cải biến chúng ta Dược Thần Tông đệ tử sĩ khí cùng tâm tính. Thẩm trưởng lao ánh mắt, đồng nhiên quét qua hàng rào cùng trên chiến trường tất cả Dược Thần Tông đệ tử, dù chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói, Hy Vo Nở Dê, một trận chiến này qua đi, trong các người, có thể có nhiều người hơn, sống sót đi xuyên qua nước biển bên trong, mặc dù Khương Vân trên thân không cảm giác được chút nào linh khí ba động, nhưng là quần áo của hắn cùng tóc, nhưng không có bị đánh thấp mảy may. Vẹn vẹn điểm này, liền để Quách Tư vô cùng bội phục. Bởi vì điều này nói rõ Khương Vân đối với linh khí khống chế, thực sự quá mức chính xác, căn bản không có chút nào lãng phí. Mấy hơi qua đi, Khương Vân tiền phương, xuất hiện một cái tóc thai bù xù thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vọt tới. Đây là một cái Dược Thần Tông đệ tử, giờ phút này cánh tay của hắn đã gãy mất một cái, trắng bệnh trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Mà ở phía sau hắn, một cái hải tộc đại hán, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đuổi giết hắn. Hiển nhiên, tên đệ tử này đã là bị đánh sợ vỡ mật, trong đầu chỉ có đào mệnh cái này một cái ý niệm trong đầu, cho nên cũng căn bản không phân biệt phương hướng, mắt thấy liền muốn đụng đầu vào Khương Vân trên thân. Mà Khương Vân vờ ơ y ma nhìn cũng không nhìn, đột nhiên tay giơ lên, một quyền liền trực tiếp đảo ra ngoài. Một màn này, để từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân sau lưng Quách Tư, lập tức biến sắc, coi là Khương Vân muốn giết chính mình cái kia đồng môn. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, đồng môn của mình vờ ơ y ma trực tiếp xuyên qua Khương Vân thân thể, vọt tới trước mặt mình. Nguyên lai, đây chẳng qua là Khương Vân một cái tàn ảnh chân chính Khương Vân, đã xuất hiện ở tên đệ tử kia sau lưng, từ đó có thể dùng một quyền này, mạnh mẽ đập vào kia hải tộc đại hán trên đầu. Phanh một tiếng, đại hán đầu lập tức nổ ra, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ. Mà Khương Vân nhưng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, nắm đấm thu hồi đồng thời, thân hình đã vượt qua đối phương thi thể, lần nữa đi thẳng về phía trước. Tỉnh lại đi Quách Tư thở dài một hơi, đột nhiên tay giơ lên, hung hăng một bàn tay phiến tại kia tay cụt người tuổi trẻ trên mặt, đem hắn đánh rốt cục thanh tỉnh lại. Quách sư huynh người trẻ tuổi nhìn thấy đứng trước mặt Quách Tư, hô lên cái này ba chữ về sau, liền cũng không còn cách nào nói ra cái khác, nước mắt đã không cầm được chảy xuống. Quách Tư trừng mắt nói, đừng khóc, muốn mạng sống, liền theo hắn sau khi nói xong, căn bản không chờ người trẻ tuổi lấy lại tinh thần, hắn đã một cái lôi đối phương, tiếp tục đi theo Khương Vân sau lưng. Mới nhất lờ trương, tiết lên đối với Quách Tư cùng người tuổi trẻ đi theo, Khương Vân tự nhiên biết rõ, bất quá cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn phi thường lý giải, tuyệt sử phùng sinh người, nhưng thật ra là nhất bàng hoàng không nơi nương tựa. Bọn hắn lúc này, liền cần tìm dựa vào, tìm có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn người. Liền như là lúc trước chính mình, tại Mãng Sơn bên trong, mỗi lần bị Gia Gia theo tử thần trong tay lôi trở lại về sau, đều sẽ gắt gao đi theo Gia Gia đồng dạng. Khương Vân QNZ không để ý tới bọn hắn đi theo, vẫn dựa theo mục tiêu của mình, tiếp tục tại phía trên chiến trường này ngang qua. Mà mục tiêu của hắn rất đơn giản, liền là cứu người, bởi vì giờ khắc này chiến trường, song phương đã hoàn toàn lâm vào hỗn chiến. Hắn cùng lúc nào đi tìm kiếm hải tộc người xuất thủ, chẳng bằng tận khả năng nhiều đi cứu Gia Lâm vào nguy cảnh bên trong Dược Thần Tông đệ tử. Bởi vì cứu người đồng thời, tất nhiên cũng muốn đánh giết hải tộc. Đương nhiên, cứu người cũng muốn tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong. Sở dĩ ngay tại lúc này, cái kia cường đại thần thức tiểu phát huy tác dụng, hắn tìm kiếm hải tộc đối thủ, tối cường cũng sẽ không vượt qua phúc địa ngũ trong cảnh. Cứ như vậy, Khương Vân không ngừng mà tại cái này vạn trượng trong vùng biển ngang qua. Mặc dù thân hình của hắn gần như chưa từng có chút nào dừng lại, nhưng là ở phía sau hắn, lại là đã có càng ngày càng nhiều Dược Thần Tông đệ tử đi theo. Mỗi lần nhiều một người đi theo, tiểu đại biểu cho có chí ít một cái hoặc là nhiều cái hải tộc chết tại trong tay của hắn. Mà chính hắn, từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng có biến hóa chút nào, càng không có mở miệng nói một câu, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Về phần hắn xuất thủ, cũng đều là nhất kích tất sát, tuyệt đối không có dư thừa động tác cùng linh khí lãng phí. Loại này kinh người tỉnh táo cùng tinh chuẩn đánh giết, để sở hữu đi theo phía sau hắn Dược Thần Tông đệ tử, đáy lòng đều sẽ nổi lên dùng cả mình. Tựa hồ trước mắt Khương Vân, căn bản cũng không phải là một cái có máu có thịt nhân loại, mà là một cái không có tình cảm thạch đầu nhân. Nhất là Khương Vân kia đã cố ý bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo, tại cái này màu lam nước biển bên trong, nhìn qua càng là nhìn thấy mà giật mình. Ở những người khác xem ra, tất nhiên sẽ coi là cái này tiên huyết là Khương Vân, nhưng trên thực tế, Khương Vân căn bản là lông tóc vô thương. Những máu tươi này, đều là đến từ hắn đánh chết những cái kia hải tộc làm vẹn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua về sau, đi theo phía sau hắn Dược Thần Tông đệ tử, đã đạt đến 20 người. Cái này 20 người tự nhiên tất cả đều là Khương Vân cứu, sau đó hoặc chủ động, hoặc bị động lựa chọn đi theo hắn. Tại dọc theo con đường này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là một bên mắt thấy Khương Vân giết người cứu người, một bên nắm chắc thời gian khôi phục tự thân linh khí. Tại cái này vạn người đại chiến bên trong, chỉ là hơn 20 người tạo thành một chi đội ngũ, vốn không nên gây nên bất kỳ người nào khác chú ý. Dù sao giống như vậy tổ đội chém giết, mặc kệ tại hải tộc, vẫn là tại Dược Thần Tông đệ tử bên trong, đều không phải số ít. Nhưng là, bởi vì Khương Vân cái này hơn 20 người bên trong, chỉ có hắn một người không ngừng xuất thủ, mà sau lưng 20 người hoàn toàn liền là đứng ngoài quan sát trạng thái. Quái dị như vậy một chi đội ngũ, tự nhiên đưa tới hải tộc chú ý.